Leng keng, đang tính toàn kế hoạch dở dang, bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Hướng Nhật nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy người đến là tiểu nha đầu tóc xanh Eli, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn mở rộng cửa. Sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới à? À, ôm ngờ, ngươi bị thương. Lúc mới vào tiểu nha đầu có chút không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy cánh tay phải của Hướng Nhật bị bọc như xác ướp, nhất thời trợn tròn mắt. Quái nhỉ, ta không thể bị thương sao? Hướng Nhật hỏi ngược lại. Ngươi không phải biết cung phiêu Trung Hoa sao? Tiểu nha đầu rất ngạc nhiên, có cung phiêu Trung Hoa lợi như vậy, lại còn có thể bị thương. Điều này quả thật là rất khó tin. Ngươi cho rằng biết cung phiêu Trung Hoa là sẽ trở thành thần sao? Sẽ không bị thương sao? Hướng Nhật khó chịu mà nhìn nàng một cái. Thương thế của ngươi là do đâu mà ra? Tiểu nha đầu vẫn cảm thấy rất khó tin. Ngày hôm qua không cẩn thận bị một chiếc xe phóng cực nhanh đâm vào. Hướng Nhật tức giận mà đáp. Tiểu nha đầu nhất thời bụng lấy cái miệng nhỏ, mắt trợn tròn hơn nữa. Cái gì? Ngươi nhớ biển số xe của hắn không? Đây quả thực là một vụ mưu sát. Ngươi đã báo công an chưa? Đã nói là nó phóng cực nhanh. Ngươi nghĩ rằng mắt ta lợi hại như vậy, có thể nhìn rõ biển số xe khi nó phóng cực nhanh sao? Hướng Nhật không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, thay đổi đề tài, nói đi, ngươi tới đây làm gì? Chị ngươi đã đi làm rồi. Không, ta là tới tìm ngươi. Tiểu nha đầu lúc này mới nhớ lại mục đích hiện tại. Tìm ta? Hướng Nhật rốt cục đã nhớ ra ngày hôm qua tiểu nha đầu đã nói qua chuyện này. Bất đắc dĩ mà nhún vai nói, ngươi xem đến, ta đang bị thương. Ta không cần biết. Ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng ta rồi, phải theo ta đến trường học. Susanna mới cùng ta ước hẹn. Tiểu nha đầu không nhìn thẳng cái cánh tay thô to kia của Hướng Nhật. Nhưng ta đang bị thương. Hướng Nhật chỉ cánh tay phải đang bị thương tật của mình. Hắn cũng không muốn bồi tiếp tiểu nha đầu này đi chơi mấy trò trẻ con. Cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ là bị thương ở tay, chân cũng không có bị thương. Tiểu nha đầu có chút sống chết không buông, hơn nữa lý do nàng đưa ra xác thực là rất đầy đủ. Giờ ta không rảnh. Hướng Nhật rất muốn đưa hai tay ra làm động tác lực bất tòng tâm, đáng tiếc chỉ có thể dùng một tay. Không rảnh mà vẫn có thời gian xem tivi. Tiểu nha đầu liếc mắt lườm chiếc tivi đang bật trong phòng khách, rất không thoải mái nói. Không sai, bởi vì ta muốn xem tivi, cho nên mới không rảnh. Hướng Nhật rất tự nhiên theo đó mà chém tiếp lý do. Vừa nghe thấy ngữ khí qua loa cho có lệ của Hướng Nhật, hai mắt tiểu nha đầu loạn động, có chút nhàn nhạt mà nhìn hắn nói, ngươi xác định là sẽ không theo ta đến trường sao? Ta chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng, hy vọng nha đầu kia có thể biết khó mà lui. Không ngờ tiểu nha đầu lại móc điện thoại ra, liếc nhìn hắn thì uy một tiếng, hừ, giờ ta gọi cho chị Mani cơ, ta sợ chắc. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông cửa. Hướng Nhật nóng lòng thoát khỏi sự dây dưa của tiểu nha đầu, lần này không nhìn trước qua mắt mèo nữa, trực tiếp mở rộng cửa. Là cô, người đứng ngoài cửa khiến cho Hướng Nhật có chút kinh ngạc, hắn không ngờ nổi đối phương lại có thể xuất hiện ở chỗ này. Không mời tôi vào à? A, tay anh. Mỹ nữ người Lai Kia vừa mới chuẩn bị lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người của mình, nhưng trong nháy mắt thì lại thay thế bằng sự giật mình. Kia, Hướng Nhật còn chưa mở miệng, tiểu nha đầu Eli đã ngó đầu ra, nhìn thấy người kia, vùng lông mày không khỏi nhíu lại. Eli, mỹ nữ người Lai lại càng giật mình hơn, có vẻ như cũng không ngờ tới tiểu nha đầu này cũng đang ở đây. Cô tới đây làm gì? Nơi này không chào đón cô. Tiểu nha đầu hiển nhiên là cực kỳ khó chịu với mỹ nữ người Lai này. Tiếp đó dùng ánh mắt càng thêm khó chịu nhìn Hướng Nhật. Ngươi biết nàng? Ý của lời này giống như việc Hướng Nhật quen biết đối phương là một sai lầm không thể tha thứ vậy. Mới gặp tối qua, chứng kiến cái biểu tình này, Hướng Nhật lại còn không biết tiểu nha đầu Eli này cũng không có hảo cảm gì với mỹ nữ da đen. Chỉ là hắn không rõ, Mani cơ đối với mỹ nữ da đen kia này đã có lý do, nhưng tiểu nha đầu lại có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ trước đây nàng cũng đã bị khi phụ hay sỉ nhục qua, đúng không? Ta khuyên ngươi nên cách xa nữ nhân này ra một chút. Tiểu nha đầu không cấp cho mỹ nữ da đen này chút mặt mũi nào, đứng ngay trước mặt người ta nói ra những lời này. Hướng Nhật không khỏi có chút xấu hổ. Tuy nói tối qua hắn từ trong miệng Ma Ni Cơ đã biết được tên hỗn đản hạ độc dược nàng kia có thể chính là mỹ nữ da đen này đứng đằng sau sai khiến, nhưng bản thân hắn đối với mỹ nữ da đen này cũng không có ác cảm gì, đương nhiên là cũng sẽ không có hảo cảm. Nhớ lại tối qua đã đáp ứng Ma Ni Cơ là phải tán sau đó bỏ rơi nàng ta, lúc này cũng không thể tiểu nha đầu quấy rối việc này được. Chào cô, Kỳ gia tiểu thư, vào đây ngồi một chút. Hướng Nhật làm ra tư thế mời. Đừng hòng. Tiểu nha đầu tiến lên trước một bước dự định đóng cửa lại. Hoàn hảo, Hướng Nhật nhanh tay lẹ mắt, muốn tranh đóng cửa lại sao? Tiểu nha đầu với chút khí lực còn con của nàng có thể so sánh với hắn sao? Dùng hết sức cũng không thể đóng cửa lại được. Hung hăng liếc mắt lườm Hướng Nhật, ngươi cứ nhớ kỹ cho ta. Sau đó nàng căm giận đẩy mỹ nữ da đen ra, chạy ra ngoài. Xin lỗi, tính tình Eli có chút không tốt. Hướng Nhật nhìn tiểu nha đầu đang chạy càng ngày càng xa, chắc là nàng đang muốn đi Ma Ni Cơ tố cáo hắn, khẳng định cũng sẽ không đạt được như ý. Tất nhiên chính hắn đã được nàng ban chiếu, phụng chỉ tán gái, rồi mà. Tôi đã quen rồi. Mỹ nữ người Lai nói rất nhẹ nhàng, giống như chưa từng nghe thấy lời nào của tiểu nha đầu. Giờ nàng chỉ có chút tò mò nhìn cánh tay bị thương của Hướng Nhật, đã có chuyện gì xảy ra với cánh tay của anh vậy? Nàng so với tiểu nha đầu rõ ràng hơn, loại dị năng giả phi nhân loại này sẽ không dễ dàng bị thương. Nàng nhớ rõ tối qua trước khi rời đi, tay Hướng Nhật thế nhưng hoàn hảo vô khuyết, nhưng bây giờ biến thành cái dạng này rồi. Lẽ nào tối qua hắn đã gặp phải một đối thủ lợi hại nào đó, không cẩn thận bị một chiếc xe đi tốc độ cao đụng phải? Đây là lần thứ ba Hướng Nhật lấy cái cớ này. Vậy thì cũng đen quá. Mặc dù vẫn có chút hoài nghi, nhưng mỹ nữ da đen cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Cô tới đây là? Hướng Nhật thì lại hiếu kỳ với nguyên nhân tới đây của đối phương. Thật ra, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Hơi chút chần chờ một chút, mỹ nữ da đen mới nói ra một câu. À, ý cô là? Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, hắn chỉ mới hôm qua mới quen biết đối phương. Hai người có thể nói là hai người xa lạ, mà bây giờ lại có thể quang minh chính đại tới tận cửa tìm sự giúp đỡ của mình. Điều này khiến cho Hướng Nhật nghĩ như thế nào cũng thấy có chút cổ quái. Anh còn nhớ Phoenix không? Tất nhiên, đồng sự tối qua nghịch lừa. Hướng Nhật đương nhiên vẫn nhớ kỹ người thanh niên da đen tối hôm qua. Đây chính là trận chiến đầu tiên hắn dùng thủy hệ dị năng cơ mà. Kỳ thực tôi cũng không thích hắn. Có thể bởi vì một số nguyên nhân, tôi phải cùng hắn đính hôn. Cho nên tôi hy vọng anh có thể giúp tôi, khiến hắn phải chủ động rời khỏi ta. Tôi có thể đáp ứng anh bất cứ yêu cầu gì, bao gồm cả thân thể. Thuận tiện nói một câu, tôi vẫn là... Mỹ nữ da đen vừa nói chuyện, thân thể cũng chậm rãi nhích tới gần Hướng Nhật. Ánh mắt câu hồn phát ra khiến cho nam nhân phải điên cuồng. Hướng Nhật thất kinh, không ngờ rằng mỹ nữ da đen tới tìm mình nhờ mình giúp đỡ lại là cái này. Nhìn mỹ nữ da đen trước mắt này đang mặc một chiếc váy bó sát người đem cả thân hình đầy áp hiển lộ không bỏ sót chút nào. Hướng Nhật quả thật có chút xung động. Tối hôm qua Hướng Nhật đã ôn tồn một phen với Ma Ni Cơ, nhưng vẫn chưa được đột phá một tầng cuối cùng, đã sớm khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Lúc này lại bị câu dẫn như thế, ham muốn vừa đè xuống muốn. Giờ đây lại trường phình ra gấp mấy lần. Nhưng mà, một cảm giác sởn gai ốc khiến dục hỏa của hắn bị đè xuống, có chút cổ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, kỹ năng quỷ dị tới mức biến thái quả là có điểm cổ quái. Hướng Nhật rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm từ trên người mỹ nữ da màu, không, phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Cái loại nguy hiểm này so với trước đó khi gặp ít thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Trong nháy mắt, lĩnh vực của Hướng Nhật được khai triển, lực lượng vô hình bao phủ toàn thân. Về phần lĩnh vực thủy dị năng khi sử dụng sẽ xuất hiện một tầng sáng xanh nhàn nhạt. Do không muốn đánh rắn động cỏ nên Hướng Nhật không định thi triển. Hơn nữa tuy đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra từ trên người đối phương,

ngược lại lại tỏ ra quan tâm tới người thân của Hướng Nhật. Ngươi đang uy hiếp ta. Thanh âm Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt từ trên người tỏa ra. Hắn đương nhiên không muốn đối phương xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Không cần khẩn trương, nếu ngươi cho nó là uy hiếp vậy cứ coi như đó là uy hiếp đi. Người thần bí cũng không phủ nhận, tỏ vẻ như không nhận ra sát ý nồng nặc trên người Hướng Nhật, lạnh nhạt nói. Sát ý trong mắt Hướng Nhật càng lúc càng tăng lên, bất quá hắn khống chế kịp thời. Hít sâu một hơi, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, nhưng ta không giết người, cũng không làm chuyện trái với đạo đức. Yêu cầu của ngươi thực sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Người thần bí thấy Hướng Nhật chịu thỏa hiệp, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt nhưng nhanh chóng bị thu liễm. Rất đúng lúc, ngươi thay ta làm chuyện này khẳng định thứ nhất không phải giết người, thứ hai không phải phóng hỏa, thứ ba lại không hề vi phạm tới đạo đức và lương tâm của ngươi. Hơn nữa đối với ngươi mà nói còn là một chuyện tốt. Nói ta nghe xem. Hướng Nhật không muốn cùng đối phương chơi trò đánh đố, hắn cần biết mọi chuyện một cách rõ ràng. Rất đơn giản, hãy làm to bụng của một người. Người thần bí nhàn nhạt nói. Ngươi vừa nói CLGT. Hướng Nhật hoài nghi mình vừa nghe lầm. Giúp ta làm to bụng một người. Người thần bí lặp lại lần nữa. Lần này Hướng Nhật đã nghe thấy rất rõ ràng. Yêu cầu của đối phương làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Phần nhiều hơn chính là tức giận. Ta nói rồi, chuyện vi phạm đạo đức. Ngươi còn chưa nghe ta nói người kia là ai? Người thần bí chợt cắt đứt lời của hắn. Ai? Theo bản năng, Hướng Nhật đặt câu hỏi. Người thần bí vẫn cười nhạt như cũ. Ngươi biết nàng ta, còn rất quen là đằng khác. Đó là người cùng ngươi liên thủ chiến đấu tối hôm qua. La Tỷ, Hướng Nhật trong nháy mắt đã biết là ai. Cùng liên thủ với hắn tối hôm qua ngoài La Tỷ ra thì không còn ai khác. Không sai, chính là nàng. Thế nào? Nàng rất đẹp phải không? Hơn nữa bây giờ lại trở nên trẻ trung như vậy. Tin rằng ngươi cũng động tâm chứ nhỉ? Người thần bí người hắc hắc. Tại sao? Với La Tỷ Hướng Nhật không hề có ác cảm, thậm chí còn có hảo cảm. Song vì thế mà phải đưa nàng lên địa. Hướng Nhật không cách nào bỏ qua lương tâm mà đi làm chuyện này được. Điều này ngươi không cần biết. Tóm lại ngươi chỉ cần làm là được. Giọng nói của người thần bí trở nên băng lãnh, dường như rất bất mãn khi Hướng Nhật đặt câu hỏi. Đổi yêu cầu khác đi. Cái này ta bó tay. Hướng Nhật lạnh lùng cự tuyệt. Hừ. Nếu bó tay thì ngươi đối với ta không còn giá trị gì nữa. Các bạn gái của ngươi ai cũng như hoa như ngọc. Nói thật chứ ta cũng không đành lòng xuống tay. Nếu như ngươi dám đụng tới các nàng, dù ngươi chạy tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Sát cơ của Hướng Nhật một lần nữa bùng lên. Bất quá hắn biết bản thể của đối phương hiện không có ở đây. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể lưu lại thân xác của phụ thân này. Nếu không hắn đã sớm không nhẫn nại được mà động thủ rồi. Ngươi cảm thấy uy hiếp ta có tác dụng sao? Người thần bí lạnh lùng cười một tiếng, giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Hiển nhiên hắn vô cùng tự tin vào bản thân mình. Hướng Nhật lâm vào trầm mặc. Một lát sau hắn rốt cục cắn răng. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này không thể làm nhanh như vậy. Ta cần thời gian. Phải thế chứ, ta cũng không phải cái loại thích làm khó người khác. Ta có thể cho ngươi thời gian, đương nhiên không thể quá dài. Cứ lấy thời gian 3 tháng làm hạn định đi. Trong 3 tháng này, ta sẽ không động đến ngươi, người bên cạnh ngươi ta cũng sẽ không động tới. Nhưng, vượt quá cái thời gian này mà ngươi vẫn không làm được, vậy thì có thể sẽ phát sinh ra một chút chuyện không vui, đối với ngươi và ta đều thì là chuyện phi thường không vui đấy. Còn có, đừng nghĩ đến việc đem mấy người bạn gái của ngươi giấu đi, đối với ta mà nói. Muốn tìm tung tích của một người là việc cực kỳ dễ dàng. Cũng đừng nghĩ rằng thực lực người bây giờ rất mạnh là có thể bảo vệ được các nàng. Tất nhiên ngươi chỉ có một người, muốn bảo hộ nhiều người như vậy. Tin rằng ngươi cũng sẽ không làm chuyện điên rồ ấy đâu. Ngươi nói xem có đúng hay không? Người thần bì khẽ vén chiếc váy lên quá nửa, bày ra tư thế dụ người ta bóc lịch. Hướng Nhật mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nói. nếu như không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể đi. Nhanh như vậy đã đuổi ta đi, không muốn lưu ta lại sao? Câu ta nói lúc trước là thật, nữ nhân này xác thực là lần đầu tiên. Thế nào, ta có thể khống chế nàng, để cho ngươi muốn làm gì thì làm, sau này nàng cũng sẽ không biết đâu. Thần bí nhân lại kéo váy thêm một chút, lộ ra đôi chân thon mượt, mềm mại, cố ý dẫn dụ nam nhân phạm tội. Ta nói, ngươi có thể đi. Hướng Nhật bất động thanh sắc nói, trong lòng hắn hiện giờ đang rất phức tạp, chuyện phát sinh hôm nay đã vượt qua khả năng nhận thức của hắn. Thủ lãnh đứng đầu số 98, lại có thể tìm tới tận cửa, mà lại còn yêu cầu mình đi làm to bụng La Tỷ. Điều này nói gì đi nữa cũng có chút như đùa. Đúng ra, nếu như đối phương có cài đặt thiết bị trên người X, vậy khẳng định cũng biết Nhất Diệp Trâm đang ở trên tay mình. Nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác lại đưa ra điều kiện hoang đường đó, mà không phải là muốn Nhất Diệp Trâm đây? Thật là mất hứng, đưa tới tận cửa rồi mà cũng không muốn. Người thần bí khó chịu đứng lên oán trách một câu, mục đích chuyến đi này đã đạt được. Hơn nữa còn đùa giỡn được đối phương một phen, coi như là thu được chút hiệu quả ngoài ý liệu. Nhớ kỹ lời ta nói, 3 tháng sau ta sẽ tới nghiệm thu thành quả của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, thả váy xuống, đạp đạp gót giày cao gót, lắc lắc thân thể đầy gợi cảm, bước ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006 Tiễn vong thần bí cây đi. Hướng Nhật có chút đứng ngồi không yên. Thủ lĩnh tối cao của số 98, đối tượng mình muốn đồ sát lại tìm tới tận cửa, hơn nữa lại còn yêu cầu mình làm một chuyện hoang đường như thế. Mặc kệ chuyện này là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng phải đi tìm người tìm hiểu qua một chút mới được. Mà người này, không thể nghi ngờ, La Tỷ là thích hợp nhất. Tuy La Tỷ 7 năm trước đã rời khỏi số 98, nhưng dù gì thì nàng cũng đã từng là một trong những người ở tầng cao nhất có quyền quyết định việc của số 98. Tin tức từ nàng khẳng định so với tin tức mình từ trong miệng người khác biết được còn nhiều hơn. Mà Hướng Nhật lúc trước sở dĩ không có hỏi La Tỷ tin tức về số 98, chủ yếu là hắn nghĩ quan hệ của hắn và La Tỷ còn chưa tới mức độ đấy. Hơn nữa chuyện này cũng có khả năng liên quan đến bí mật đời tư của người ta, hắn cũng không có thuận tiện lắm mà đi hỏi thăm. Nhưng hiện tại đã khác trước, người đứng đầu số 98 đã tìm tới cửa, không hỏi thăm một chút thì Hướng Nhật thật sự không thể yên tâm cho được. Cầm lấy điện thoại, đang định bấm số La Tỷ, điện thoại của hắn lúc này lại đổ chuông. Là La Tỷ gọi tới, khéo thật. Hướng Nhật liếc mắt nhìn tên người gọi tới, ngay lập tức ấn nghe. Hello, La Tỷ, giờ có rảnh không? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, quan hệ của hắn với La Tỷ cũng chưa đến cái loại gọi điện đến đùa giỡn nhau. Nàng tìm mình thì nhất định là đã có chuyện xảy ra. Hoắc Tổng hy vọng cậu có thể đến đây một chuyến. Tiểu thư nàng ấy tìm tôi. Tuy đã có quan hệ với Hoắc Vãn Tình, nhưng có La Tỷ ở đây, vẫn là phải kiêng kỵ một chút. Đúng, chúng tôi ở khách sạn Hilton chờ cậu. Vậy được rồi, tôi sẽ qua ngay. Hướng Nhật đáp ứng, Maniker đã tới công ty, giờ gặp mặt Hoắc Vãn Tình cũng không có vấn đề. Đúng rồi, La Tỷ, hiện giờ có thể thuận tiện trò chuyện vài câu không? Trò chuyện? Cái gì? La Tỷ đầu bên kia có chút kinh ngạc. Có thể là do giọng điệu tùy ý của Hướng Nhật làm nàng không kịp thích ứng. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là muốn tìm cô nói chút chuyện riêng tư. Giờ bên cạnh cô không có ai đấy chứ. Hướng Nhật nghĩ những vấn đề liên quan đến số 98, tốt nhất là không nên có người ngoài ở cạnh. Không có ai. La Tỷ trong lòng khẽ loạn, vốn muốn nói giờ không có thời gian, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra 3 chữ này. Không có ai là tốt rồi. Kỳ thực, ách, nói như thế nào nhỉ? Cô hiểu rõ cây không? Hướng Nhật bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, sau thì dứt khoát nói thẳng vào chủ đề. Cây, cậu biết cô ta? Thanh âm La Tỷ có chút cổ quái, nhưng hoàn hảo, không có đến mức giật mình. Dù sao Hướng Nhật ở trước mặt nàng cũng đã lộ ra, hắn không xa lạ gì nhiều số 98. cô ta vừa rồi mới tìm đến chỗ tôi. Hướng Nhật cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô ta tới tìm cậu. Thanh âm La Tỷ run lên bần bật. A mờ, cô ta mới vừa đến chỗ tôi, cho nên tôi muốn hỏi cô có quen thuộc cô ta nhiều không? Cô ta tìm cậu có chuyện gì không? La Tỷ vội vã hỏi thăm. Kỳ thực cũng không có việc gì, chỉ là tới hẹn quyết đấu thôi. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Dù sao, cái chuyện hoang đường kia cũng có liên quan tới La Tỷ. Hơn nữa dùng lý do thách đấu này cũng có thể vòng vo mà tìm hiểu ra được thực lực của cậu. Hẹn quyết đấu. La Tỷ sửng sốt, giống như có chút không dám tin. Hướng Nhật cảm thấy lời mình vừa nói không có kẽ hở gì. Tiếp tục nói, đúng, hắn ước hẹn với tôi sau 3 tháng nữa sẽ quyết đấu. Cô cũng biết, tôi với cô ta không? Cô ta thật sự ước hẹn 3 tháng nữa quyết đấu với cậu. Không có khả năng. Câu nói cuối cùng như là đang lẩm bẩm. Cô nghĩ tôi có bao nhiêu phần thắng? Hướng Nhật không rõ ràng lắm suy nghĩ trong lòng La Tỷ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi cho rõ ràng thực lực của cậu. Biết người biết ta mà. Tôi cũng không biết. Có thể phần thắng của cậu sẽ lớn một chút. Cũng có thể đến 1% khả năng thắng cậu cũng không có. Giọng La Tỷ rất khẳng định. Cô ta rất mạnh. Da mặt Hướng Nhật hơi nhăn lại. Câu trả lời của La Tỷ căn bản giống như chưa trả lời. Hắn muốn biết đáp án cụ thể. Không phải vấn đề là có mạnh hay không, mà là tôi chưa từng thấy cô ta xuất thủ, nhưng cảm giác nếu như tôi chống lại cô ta, đoán chừng là không có một chút chắc chắn nào cả. La Tỷ cay đắng mà đáp, cô đã gặp qua cô ta rồi sao? Nếu không thể xác định thực lực, Hướng Nhật chỉ có thể tìm hiểu những chỗ khác. Ở trong số 98, những người lấy chữ cái làm danh hiệu đa phần đều chưa từng gặp nhau. Cho dù là gặp nhau, cũng đều là che mặt mà gặp. Mà cây là người thần bí nhất trong số đó. Tuy cô ta chưa từng che giấu khuôn mặt lần nào, nhưng mỗi lần gặp đều là một khuôn mặt khác nhau, cho nên chúng tôi cũng không thể biết đâu là gương mặt thật của cô ta. Tin tưởng cô ta hôm nay gặp cậu, cũng không phải là dùng gương mặt thật mà gặp. Điểm này cô đoán rất chuẩn, nhưng mà cô ta có dị năng là gì? Thế nào mà lại biến thái đến như vậy? Hướng Nhật lại một lần nữa nhíu mày. Xem ra cây này thật sự đúng là người khó đối phó nhất số 98. Cho dù mỗi lần đều dùng bộ mặt thật, cũng không phải là bản thân cô ta, mà cho dù có tìm được người này, cũng không có tác dụng. Là một loại dị năng hệ tinh thần, thông tâm, có thể khống chế ý chí yếu kém của một số người. Điều này ở hội nghị tổng chấp sự đầu tiên nàng đã nói qua. Nhưng mà sự thật có đúng như lời nàng nói hay không, thì cũng không biết được. Hơn nữa có một điểm khẳng định, coi như là một người bình thường, chỉ cần bị nàng khống chế, chí ít cũng có thể phát huy ra uy lực trên chức năng giả. La Tỷ rất kiên nhẫn giải thích. Trên chức năng giả, Hướng Nhật bị chấn động, trên mức chức năng giả, cũng có thể là đẳng cấp chúa tể giả. Bất luận là cái nào, đối với Hướng Nhật mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Chỉ là thân thể bị khống chế mà đã lợi hại như vậy rồi, vậy thì trình độ của chủ thể giờ cũng có thể suy luận ra được. Hơn nữa, lợi dụng loại dị năng, thông tâm này, thì cho dù người bị khống chế có chết, cô ta cũng có thể đổi một người khống chế khác. Nói một cách khác, có loại dị năng này chẳng khác nào là có thêm vô số mạng. Gặp đối thủ khó giải quyết như thế này, Hướng Nhật hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi mình sẽ phải làm như thế nào. Thật đúng là biến thái. Hướng Nhật có chút im lặng, có thêm vô số mạng cũng không tính. Tại sao mấy cái mạng ấy cũng đều là tồn tại trên đẳng cấp chức năng giả, còn để người ta sống hay không đây? Hỏi một chút, 3 tháng sau các cậu sẽ quyết chiến ở đâu vậy? Tôi sẽ đến xem. La Tỷ rất trực tiếp đưa ra yêu cầu. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô. Hướng Nhật cười khổ, làm gì có quyết chiến a? Kỳ thực chính là muốn làm cho cô to bụng. Cô bảo tôi phải làm sao đây? Những lời này nói ra, phỏng chừng La Tỷ sẽ ngay lập tức trở mặt mất. Trong lòng bất đắc dĩ mà nghĩ, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó. Đúng, tôi nghe nói số 98 có 6 chức năng giả, trừ cô, X, S và cây ra. Còn có ai nữa? Cậu cũng biết hơi nhiều đấy. La Tỷ cảm thán một câu, những tin tức này không phải là tin tức người thường có thể biết.